Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 51, đại khoái nhân tâm. Kim thị bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất, đi Phật đường một tháng. Như vậy sao được? Bây giờ Lam Thủy Khuynh thân phận bị thái phu nhân cùng Lam thị lang cho thừa nhận. Nữ nhân này lại là một âm hiểm xảo trá. Nàng nếu là không có ở đây một tháng này, còn không biết nàng sẽ xảy ra chuyện gì tình đến. Cái này, Kim thị quay đầu nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Kim thị trong lòng từng đợt nhảy loạn, bận bịu hướng về phía thái phu nhân dập đầu. Thái phu nhân, đây hết thảy cũng là ta sai. Là ta không có giáo dục tốt viện chị em các nàng. Ta nguyện ý lãnh phạt. Thế nhưng là viện tỷ nhi các nàng là ngươi cháu gái ruột a. Ngươi thực nhẫn tâm đánh các nàng 10 hèo sao? Nếu là đả thương, về sau làm sao bây giờ? Thái phu nhân, ta cũng không dám cầu ngươi tha các nàng. Chỉ là cái này hình phạt, có thể hay không điểm nhẹ. Thái phu nhân mi tâm hơi nhíu, trên mặt quả nhiên hiện lên trần chờ. Kim thị ánh mắt bày ra. Nàng ở tại thái phu nhân bên người nhiều năm như vậy, nàng tính tình vẫn là mò được thấu. Thái phu nhân, xem ở các nàng qua nhiều năm như vậy tận tâm tận lực hiếu thuận ngươi phân thượng, thêm chút trừng trị, làm cho các nàng được giáo huấn, còn chưa tính, có được hay không? Tổ mẫu, ngài tha chúng ta a. Lam Thủy Duyên hướng phía trước quỳ bò mấy bước, một cái nước mũi một cái nước mắt nói: chúng ta biết lỗi rồi, về sau cũng sẽ không nữa. Những năm gần đây chúng ta đến tổ mẫu yêu thương, chúng ta một chút xíu đau đều không nhận qua, đột nhiên chịu 10 hèo, nhất định sẽ đau chết. Lam Thủy Khuynh ngồi ở một bên, vừa rồi Lam Thủy Duyên khi đi tới, còn hung hăng đẩy nàng một cái. Thực sự là, đến giờ phút quan trọng này, nàng lại còn như thế bỉ ổi, nhìn khóc sướt mướt mấy người. Lam Thủy Khuynh thanh âm cũng 10 điểm đạm nhiên. Đúng vậy a, tổ mẫu, 10 hèo cái này trừng phạt xác thực quá nặng đi. Ta xem, không bằng phạt các nàng chép nữ giới đi. Lần trước ta phạm sai lầm, cũng là chép nữ giới. Niệm niệm nhìn thấy thời điểm, còn trò cười ta, nói tự tiện xuất phủ. Tổ mẫu chỉ là phạt ta chép nữ giới đã coi như là nhẹ, không cho phép ta lười biếng đâu. Chắc hẳn niệm niệm đối với dạng này trừng phạt vẫn là hài lòng. Đến lúc đó tổ mẫu đem nhị muội tam muội chép nữ giới đưa đến tu vương phủ, vương phi nhất định sẽ minh bạch tổ mẫu thành ý. Thái phu nhân sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hướng về phía Tống má má quát: còn đứng ngay đó làm gì? Để cho người ta tiếp tục chờ đợi. 10 hèo chính là 10 hèo. Cho ta trọng trọng lớn. Một lần cũng không cho phép thiếu. Miễn cho các nàng không nhớ lâu. Lam Thủy Duyên hai người lập tức khóc lớn lên. Tổ mẫu tha mạng a. Tổ mẫu, chỉ là cái này một lát Tống má má cũng không dám lại chậm trễ. Tìm đến mấy cái thô dùng bà tử, liền đem hai người cho kéo ra ngoài. Kim thị muốn cầu tình, bị thái phu nhân trừng mắt liếc. Tổ mẫu, ngươi là ngại 10 hèo quá nhẹ sao? Nếu là còn muốn nói điều gì, vậy liền lại thêm 10 hèo. Kim thị lập tức ngừng miệng, chỉ là quay đầu thời khắc, ánh mắt hung ác trừng mắt về phía Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh hơi nheo mắt, giễu cợt, hiện tại oán hận nàng có làm được cái gì? Nàng phản kích, từ hôm nay trở đi, sẽ từng đợt theo nhau mà đến, sẽ không để cho nàng thở một cái. Mẫu thân của nàng bệnh những năm này, thụ nhiều năm như vậy tra tấn cùng thống khổ, có thể tất cả đều là do nàng ban tặng. Bây giờ, cũng là nàng lúc nên xuất thủ thời gian. Thái phu nhân khoát tay áo, để cho Kim thị xuống dưới. Kim thị mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có thể nghe được bên ngoài truyền đến nữ nhi tiếng kêu gào. Vẫn là bước nhanh lui ra ngoài, cho đến trong phòng chỉ còn lại có thái phu nhân cùng Lam Thủy Khuynh. Thái phu nhân mới một lần nữa nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói ra, hiện tại Thủy Duyên cùng Thủy Điềm cũng trừng phạt. Thủy Khuynh, ngươi chừng nào thì đi tìm Tu Vương Phi cùng tiểu quận chúa nói một chút. nói cho các nàng biết chúng ta Lam phủ cũng giáo huấn qua nói năng lỗ mãng người. Tuyệt đối không có khinh thị vũ nhục Tu Vương phủ suy nghĩ. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu, chỉ cảm thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết cực kỳ êm tai. Nàng cười nói, tổ mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Niệm Niệm nói. Chỉ bất quá, hiện tại Tu Vương phi cùng Niệm Niệm đều còn chính đang nóng giận. Bây giờ đuổi tới đi, ngược lại không tốt, sẽ để cho các nàng chán ghét. Trong lòng nội ý sâu hơn, Thái phu nhân mi tâm nhíu lại. Lam Thủy Khuynh tiếp theo nói ra, bất quá, Niệm Niệm đã đáp ứng ta, ngày mai sẽ đến Lam phủ cho mẫu thân tái khám. Niệm Niệm là cái 10 điểm giữ uy tín người, coi như nàng hôm nay tâm tình không khoái, thế nhưng là nói ra lời nói tất nhiên sẽ thực hiện. Đợi nàng ngày mai tới, ta tự nhiên sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Hơn nữa ta nghe Niệm Niệm nói qua, Tu Vương gia hai ngày này đi phong thành, tạm thời vắng mặt đế đô. Chuyện hôm nay, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không truyền đến Tu Vương gia trong lỗ tai. Về phần hoàng thượng bên kia, hình bộ thị lang Tiền Đồ cũng sẽ không như thế đã sớm hạ quyết định. Tổ mẫu không cần lo lắng, ta là Lam gia nữ nhi, tự nhiên sẽ vì Lam gia suy nghĩ. Thái phu nhân há to miệng, muốn nói lại thôi, rất muốn cho nàng hiện tại liền chạy đi Tu Vương phủ. Thế nhưng biết không có thể làm cho thật chặt. Hơn nữa nàng vẫn tin tưởng Lam Thủy Khuynh sẽ không đưa Lam phủ tại nguy nan bên trong không để ý. Coi như trong nội tâm nàng có lại nhiều oán khí, nàng vì nàng cái kia mẹ cũng không thể bỏ mặc. Nghĩ vậy, Thái phu nhân chỉ có thể gật gật đầu, bất lực nói ra, người nói cũng đúng, đã như vậy, vậy ngươi đi nghỉ trước đi, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai cùng tiểu quận chúa nói rõ ràng nói. Tốt. Lam Thủy Khuynh đứng lên, khẽ vuốt cằm, chậm rãi rời đi Thái phu nhân phòng. Bên ngoài đánh gậy thanh âm còn không có kết thúc, nàng đứng ở trong sân, nhìn về phía một bên Tống má má, còn có bao nhiêu dưới. Bẩm đại tiểu thư mà nói, mới vừa đánh 8 lần, Tống ma ma lúc này cung cung kính kính, thế nhưng là một chút cũng không dám lỗ mãng. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn cả người là đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đau đến lời nói đều nói không ra miệng Lam Thủy Duyên hai người. Thấp giọng nói, hai vị muội muội cần phải được dạy dỗ, về sau nói chuyện, không cần không che đậy miệng, nếu không chẳng phải là cho Lam gia đưa tới tai họa. Lam Thủy Duyên mở to oán hận con mắt trọng trọng hừ một tiếng, muốn nói chuyện, nghĩ chửi mắng. Càng muốn dùng hơn tay đi cào hoa mặt nàng. Có thể giờ phút này nàng lại cái gì cũng làm không? Trên người đau nhức truyền lại đến toàn thân từng cái bộ vị, để cho nàng hận không thể lập tức đi chết. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Lam Thủy Khuynh bị đánh bị chửi bị tra tấn phần. Bây giờ thế mà toàn bộ ngược lại từng cái. Hơn nữa kéo đến tận nặng như thế xử lý. Cái này khiến nàng làm sao tiếp nhận? Lam Thủy Khuynh híp híp mắt, cười khẽ một tiếng, sau đó mang theo Yên Chi rời đi Du Nhiên viện. Tiểu thư, hôm nay thực sự là đại khoái nhân tâm a. Yên Chi vừa đi, một bên hưng phấn không thôi. Nàng chờ đợi ngày này, chờ thật là lâu, quả nhiên cái này người tốt có hảo báo. Là lời lẽ chí lý a. Lam Thủy Khuynh cười cười, không nói chuyện, đúng vậy a, nàng chờ đợi ngày này cũng chờ thật là lâu. Hai người tâm tình cũng không tệ. Nhưng mà, ngay tại các nàng đi đến hậu hoa viên lúc, bỗng nhiên gặp Giả Sơn đằng sau thoát ra một bóng người đến. Yên Chi giật mình kêu lên, vô ý thức liền đưa tay chắn Lam Thủy Khuynh trước mặt. Giận trừng mắt nhìn bóng người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.